Cô dâu gả thay lão đại anh nhẹ chút. Chương 100-101, 100, ngày ta thành đôi 4-101, thay đổi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100, ngày ta thành đôi 4 buổi chiều. Hàng Kình Âu và Trương Duệ Mỹ cũng đã xử lý xong công việc. Về đến nhà thì đã nhìn thấy cảnh Vân Trình cùng Hàng Nhan Đình đang ngồi ở sofa chờ họ lúc này. Trương Duệ Mỹ cũng bị bất ngờ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người họ. Còn Hàng Kình Âu thì cũng đã sớm đoán được rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Từ từ tiến đến sofa, tựa lưng vào ghế, lãnh đạm nói. Có chuyện gì, nói luôn đi. Hàng Nhan Đình nghe vậy liền kéo kéo vạt áo của cảnh Vân Trình. Nhưng hiện tại anh có chút lo lắng, nhìn cái vẻ mặt bố đời của Hàng Kình Âu mà xem. Bây giờ nếu anh nói, anh cùng em gái của anh ta đã ngủ với nhau thì liệu chân anh còn đi được không nhỉ? Nhưng khoan đi. Bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, anh hít một hơi thật sâu, nói. Hàng lão đại, tôi có thể hỏi cưới Nhan Đình có được không? Trương Duệ Mỹ kinh ngạc, đến Hàng Nhan Đình cũng bất ngờ. Rõ ràng vừa rồi hai người họ chỉ bàn nhau là xin phép yêu nhau thôi mà. Sao đột nhiên lại xin cưới rồi? Cô có chút lo lắng liền kéo tay áo của anh, nhưng Cảnh Vân Trình đã nhìn cô và mỉm cười dịu dàng, còn nhẹ nhàng vỗ tay cô trấn an. Hàng Kình Âu đưa ánh mắt đáng sợ nhìn về phía của anh, sau đó liền châm một ngòi thuốc. Nhưng còn chưa kịp đốt thì đã bị Trương Duệ Mỹ giành lấy. Cô ấy nhìn Hàng Kình Âu, trừng mắt nói. Nói chuyện đi chứ, giả vờ ngầu cái gì nữa. Hàng Kình Âu cũng bó tay với cô vợ tương lai này, rõ ràng anh ta đang cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ cho tương lai của hai người họ. Mặc dù tiếp xúc với Cảnh Vân Trình không nhiều. Nhưng qua lời kể của Cảnh Vân Trạch thì anh ta cũng lờ mờ đoán được tính cách của anh. Một người điềm đạm, ít nói nhưng khá khó đoán. Người kia tuy đơn thuần nhưng lại nóng tính, chỉ sợ nếu cả hai ở bên nhau sẽ xảy ra nhiều chuyện khó nói trước. Hàng Kình Âu nhìn Cảnh Vân Trình, nói, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu kết hôn với Đình Nhi, thì tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cậu làm con bé buồn. Hơn nữa, tôi muốn bắt rể. Hàng Nhan Đình nghe vậy liền muốn lên tiếng, vì dù sao thì ở Cảnh gia cũng chỉ còn lại Cảnh Vân Trình là con trai. Sau này khi Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà kết hôn thì họ cũng phải rời khỏi Cảnh gia. Bây giờ đến cả Cảnh Vân Trình cũng không ở bên thì cha mẹ của anh phải làm sao đây? Tuy nhiên, còn chưa kịp để Hàng Nhan Đình nói gì thì Cảnh Vân Trình đã nói. Được, cậu không sợ cha mẹ cậu sẽ buồn sao? Không phải tôi không lo cho họ. Chỉ là Tranh Nhi sau này kết hôn thì cũng sẽ bắt rể thôi. Anh hai và chị dâu cũng ở gần nên tôi không quá lo lắng về cha mẹ. Nhưng Đình Nhi nếu gả cho tôi thì sẽ ở xa gia đình của cô ấy. Nên nếu anh muốn bắt rể cũng không phải quá đáng. Những lời nói của Cảnh Vân Trình đã làm cho Hàng Nhan Đình có chút rung động. Bàn tay của cô cũng có chút run lên. Nhưng Hàng Kình Âu lại đưa mắt nhìn anh. Nói, Du, Ện Ha, Ìm Nga, Trang Chính, Du. Du Yên, N. Còn Cảnh Thị, cậu không sợ cả Cảnh Thị và Cảnh gia đều thuộc về Cảnh Vân Trạch sao? Vốn dĩ từ đầu nó là của anh hai, vì anh ấy không đi theo con đường sự nghiệp của cha, nên tôi mới được tiếp quản. Hàng Kình Âu cũng không nói gì nữa, anh đứng dậy muốn rời đi. Cả Hàng Nhan Đình và Trương Duệ Mỹ cũng định nói gì đó, nhưng đứng ở dưới chân cầu thang, anh ta thở dài một tiếng, nói. Bảo cha mẹ cậu đưa sính lễ đến. Hàng gia tuy không yêu cầu nhiều, nhưng tam thư lục lễ vẫn phải rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hàng Kình Âu liền về phòng. Trương Duệ Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì ngay lập tức nói đi theo sau bạn trai của mình. Tuy nhiên đến đây thì Hàng Nhan Đình và Cảnh Vân Trình vẫn còn chưa kịp hiểu hết. Sau đó họ ngây ngốc nhìn nhau, anh có chút ngạc nhiên, nói. Anh hai của em, anh ấy đồng ý rồi sao? Hàng Nhan Đình cũng gật đầu, anh hai của cô thật sự đã đồng ý rồi. Sau một hồi đứng như tượng tạc thì Cảnh Vân Trình liền vui vẻ ôm lấy người con gái trước mặt, đang trong lúc vui vẻ hạnh phúc thì bất chợt Hàng Nhan Đình lại chợt nghĩ lại. Ủa không đúng, rõ ràng anh ấy phải nói gì đó mới đúng, anh ấy phải hỏi về tình cảm của chúng ta chứ, sao lại hỏi về Cảnh gia với Cảnh thị, nhưng có lẽ chỉ có đàn ông mới hiểu nhau. Cảnh Vân Trình liền cười rồi lắc đầu. Tiếp theo đây thì chỉ cần về Cảnh gia rồi nói về chuyện hôn sự này là được. Chắc hẳn cuộc hôn nhân của anh là nhanh nhất trong lịch sử mất thôi. Còn về Hàng Kình Âu, sau khi về phòng thì anh đã thở phào nhẹ nhõm, Trương Duệ Mỹ đi phía sau cũng nhìn anh, nói. Nhìn anh rất nhẹ nhõm nhỉ, cuối cùng cũng có thể gả Đình Nhi rồi. Anh còn sợ con bé sẽ một lòng một dạ với Vân Trạch suốt đời. Hóa ra là anh diễn thôi sao? Hàng Tình Âu, anh đúng là rất có khiếu đấy. Hàng Tình Âu cũng chỉ nhún vai một cái. Thật ra thì anh sớm đã nhìn ra mục đích của Cảnh Vân Trình khi đến đây. Không chỉ vậy mà anh cũng dám chắc hai người họ đã xảy ra chuyện thân mật. Nên buổi sáng anh mới nghe thấy tiếng động đó. Nhưng thôi thì dù sao anh cũng có thể gả em gái rồi. Thay vì gả vào một gia đình nào đó thì gả Hàng Nhan Đình đến Cảnh gia cũng rất được. Bất chợt, lúc này Trương Duệ Mỹ mới hông hách, chống hông nhìn anh, phụng phịu nói. Hàng Tình Âu, anh vẫn chưa đưa sính lễ cưới em mà. Đưa cho ai đây? Hửm, đưa cho em. Hàng Tình Âu liền nhíu mày, sau đó liền kéo Trương Duệ Mỹ vào lòng, nhẹ nhàng véo vào mũi của cô, mắng cô là quỷ tham tiền. Nhưng dù sao cưới vợ là chuyện lớn, nghi thức cũng không thể thiếu được. Chắc chắn anh sẽ đưa sính lễ, chỉ là không biết khi nào Trương Duệ Mỹ mới đồng ý làm vợ anh thôi. Buổi tối, Cảnh Vân Trình cùng Hàng Nhan Đình ra ngoài hẹn hò, hai người họ tay trong tay với nhau đi trên đường phố Italy. Họ bây giờ không còn là con nhà gia thế, cũng chẳng phải thiếu gia Cảnh thị hay công chúa Hàng gia, hiện tại họ chỉ là hai người đang yêu nhau mà thôi. Bất chợt, lúc này điện thoại của Hàng Nhan Đình lại vang lên một thông báo, là thông báo được thêm vào một nhóm chat của Trương Duệ Mỹ. Hội nhóm tên cũng rất đáo để, nhìn vào tin nhắn, bất giác Hàng Nhan Đình lại cười một cái, nụ cười của Hàng Nhan Đình đã làm cho Cảnh Vân Trình cảm thấy tò mò, nhưng cô đã từ chối cho anh xem tin nhắn. Cô nói, chỉ có em mới được kiểm tra điện thoại của anh thôi. Em đó, đừng để chị dâu của em dậy hư. Anh dám nói chị dâu như vậy sao? Nếu anh hay biết thì anh nghĩ anh còn có thể cưới em không? Cảnh Vân Trình nhún vai, mặc dù anh có chút sợ Hàng Tình Âu, nhưng mà nếu nói về chị dâu của ai đáng sợ hơn, thì Lâm Quân Nhi chắc chắn sẽ cao tay hơn Trương Duệ Mỹ một chút. Đến từng đường đi nước bước của Trương Duệ Mỹ mà Lâm Quân Nhi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, thì anh cũng có quân sư để đưa vợ về nhà. Bây giờ em mới để ý một chuyện. Chuyện gì vậy? Trước kia anh nói anh thích Quân Nhi, nhưng từ khi nào anh lại xem cô ấy là chị dâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Vân Trình cũng nghĩ một lúc, anh cũng chẳng biết từ khi nào nữa, chắc là từ khi Lâm Quân Nhi ở Cảnh gia nói về tình yêu. Có lẽ là từ khi hai đưa chị ấy về Cảnh gia. Chị ấy đã từng nói, gả đến Cảnh gia quả thật không tồi, nhưng gả cho người mình không yêu, nó mới là bi kịch. Hàng Nhan Đình nghe vậy cũng cảm động chứ, quả nhiên là Lâm Quân Nhi có khác. Đứng trước mặt cha mẹ chồng mà vẫn thẳng thắn nói ra những câu này, mặc dù Hàng Nhan Đình có gia thể lớn. Nhưng lúc trước khi ở trước mặt của Liễu Đào Nguyên và Cảnh Vân Trác thì cô vẫn ra dáng tiểu thư khuê cát. Có lẽ đó là điểm khác nhau giữa Hàng Nhan Đình và Lâm Quân Nhi. Được rồi, em không cần phải nghĩ nhiều. Chị ấy là chị ấy, còn em là em. Chẳng cần phải học theo ai cả, chỉ cần em vẫn là chính em. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh, Cảnh Vân Trình. Cảnh Vân Trình nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của cô, nói. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là đặc biệt. 101, thay đổi. Một, thời gian giống như một giấc mơ vậy, chỉ thấm thoát mới đây mà đã qua 3 năm, trong những năm này thì có rất nhiều chuyện thay đổi, cũng có những chuyện khiến người ta cảm thấy khó hiểu và không tránh khỏi việc đau lòng. Việc đầu tiên, là việc kết hôn của Cảnh Vân Trình đột ngột bị phản đối. Ban đầu Hàng Tình Âu đã đồng ý cho cậu ấy và Hàng Nhan Đình kết hôn, nhưng khi Cảnh Vân Trình về nhà thưa chuyện với cha mẹ xong thì ngay sau đó Hàng Tình Âu đã phản đối. Anh ta cũng không nêu rõ lý do, cho đến khi Cảnh Vân Trình đến tận nơi thì mới biết Hàng gia đã chuyển đi từ lâu rồi. Kể từ đó thì Cảnh Vân Trình cũng mất liên lạc với Hàng Nhan Đình. Kể cả Lâm Quân Nhi cũng vậy, cô từng nhiều lần hỏi thăm từ Trương Duệ Mỹ, nhưng câu trả lời chỉ có hai từ. Không biết, mãi cho đến năm trước, Hàng Tình Âu và Cảnh Vân Trạch có cơ hội gặp lại nhau ở một cuộc họp khẩn. Lúc này Hàng Tình Âu mới ngồi lại, nhìn Cảnh Vân Trạch, nói. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng đột nhiên Nhan Đình lại mất tích. Sau đó người ta phát hiện thi thể của con bé ở một nơi khác, tôi không biết nên nói gì với Cảnh Vân Trình, nên mới nói là Nhan Đình đã đổi ý rồi. Nhan Đình mất rồi, anh đùa sao, một người khỏe mạnh tại sao lại đột nhiên qua đời chứ? Lúc này, ở bên cạnh thì Trương Duệ Mỹ mới nói. Thật ra chuyện này có chút gì đó bí ẩn. Trước kia cha mẹ của Kình Âu từng nhắc nhở chuyện này, nhưng anh ấy không tin. Lâm Quân Nhi cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc chuyện mà cha mẹ của Hàng Kình Âu nói là gì? Chẳng lẽ nó phi lý đến mức không thể tin được sao? Ngay lúc này, Hàng Kình Âu mới thành thật nói. Vốn dĩ cha mẹ của Hàng Kình Âu có một năng lực nhìn trước được tương lai. Tuy nhiên khi sinh Hàng Nhan Đình thì hai người họ đã thấy cô ấy vốn không thuộc về Hàng gia. Nhưng sợ con gái sẽ buồn vì thế nên vẫn giấu. Mãi cho đến khi cha mẹ Hàng nhắm mắt xuôi tay thì Hàng Kình Âu mới vô tình đọc nhật ký của họ. Lúc đó anh còn tưởng cha mẹ chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi. Nhưng mà, bây giờ nhớ lại, thì ngày giờ mà người ta phát hiện thi thể của Hàng Nhan Đình hoàn toàn trùng khớp với thời gian trên nhật ký. Lâm Quân Nhi lúc này liền nhìn họ, nói, Trọng Sinh, Hàng Kình Âu, Cảnh Vân Trạch và Trương Duệ Mỹ liền nhìn sang cô. Lúc này Lâm Quân Nhi mới nói, trước kia em rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, trong đó có một thể loại tên là Trọng Sinh. Tức là linh hồn của một người sau khi chết có thể quay lại nhân gian với một thân phận khác, tuy không chắc lắm. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất có thể cha mẹ của anh đã nhìn ra được điểm này ở chỗ của Nhan Đình. Dừng một chút, Lâm Quân Nhi lại nói tiếp, có lẽ cuộc đời của cô ấy không chỉ dừng lại ở một thân phận Hàng Nhan Đình. Nếu như bây giờ đột nhiên có một người khác chạy đến nói bản thân là Hàng Nhan Đình, là em gái của anh. Liệu anh có dám tin không? Nghĩ đi nghĩ lại, thì trước đây đúng là có một cô gái đã lặn lội từ tận Yên Thành đến đây, và đứng trước mặt của Hàng Kình Âu nói cô ấy là Hàng Nhan Đình. Nhưng lúc đó Hàng Kình Âu vẫn còn quá đau buồn nên chẳng thèm để ý, bây giờ nghĩ lại thì rất có thể. Nhưng ngặt nỗi là Trương Duệ Mỹ cũng không biết bây giờ cô gái đó có còn sống ở Yên Thành hay không. Hàng Kình Âu nghĩ ngợi một lúc, sau đó cũng đứng dậy, nhìn sang Lâm Quân Nhi, nói. Quân Nhi, hy vọng sau này em sẽ không nhắc chuyện này nữa. Có lẽ cuộc tình giữa Nhan Đình và Vân Trình chỉ đến đây thôi. Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, đừng làm ảnh hưởng người khác. Anh chỉ hy vọng Nhan Đình sống tốt hơn với một thân phận khác. Nói xong. Hàng Kình Âu cùng Trương Duệ Mỹ cũng rời đi và không nói gì nữa. Từ đó về sau, cũng chẳng ai nhắc đến Hàng Nhan Đình nữa, dần dà thì cái tên Hàng Nhan Đình đã như một cái cây với cây rễ lớn cắm sâu vào trong tim của Cảnh Vân Trình. Có thể sau này cậu ấy sẽ yêu một người nào đó, nhưng hẳn là sẽ không quên được cô gái đặc biệt kia. Sau chuyện buồn của Cảnh Vân Trình thì là chuyện của Cảnh Vân Tranh. Sau thời gian gần 3 năm hẹn hò thì Cảnh Vân Tranh và Cố Tần cũng đã chuẩn bị cho hôn lễ của họ. Với một cô gái thích đơn giản như Cảnh Vân Tranh, thì cô chỉ muốn đãi một bữa tiệc ấm cúng, chứ chẳng muốn rầm rộ phô trương thân thế. Tiếp theo là Triệu Thiếu Hà và Phan Trúc Hảo. Hai người họ vừa kết thúc tuần trăng mật của mình xong. Hiện tại công việc giảng viên của Phan Trúc Hảo rất ổn định, còn Triệu Thiếu Hà thì đang kinh doanh một chuỗi cửa hàng thời trang, trang sức và mỹ phẩm có tiếng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có ý định sinh con, nên chắc vẫn còn lâu lắm Phan gia và Triệu gia mới nghe được tiếng của trẻ con. Kế tiếp là Lâm Quân Nhi đã chính thức bước lên chức vị tổng giám đốc của Cảnh Thị. Chỉ cần vỏn vẹn gần 2 năm là cô đã nắm gọn Cảnh Thị trong tay. Nhưng dù sao cô cũng chẳng mặn nồng với Cảnh Thị lắm. Thứ cô muốn đạt được chính là phục hưng lại Lâm Thị. Nhưng vì trước đó Lâm Thị đã bị dính quá nhiều tiếng xấu, nên để phục hưng thì chắc vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, chuyện vui nhất của Cảnh Vân Trạch không phải là việc con trai lớn vừa thông minh, lanh lợi lại còn đẹp trai, cũng chẳng phải việc Trạch Quân Bang càng lúc càng phát triển. Mà thứ khiến anh hạnh phúc nhất chính là việc bà xã của mình đã mang thai rồi. Sau gần 3 năm hồi phục sức khỏe của Lâm Quân Nhi thì bây giờ anh cũng đón được quả ngọt. Hơn hết nữa chính là cái thai lần này của Lâm Quân Nhi là song thai. Anh không cần biết đứa còn lại là nam hay nữ. Nhưng anh dám chắc một trong hai là nữ thai. Và rất có thể đây là đứa bé trước kia, nó vẫn chưa hết duyên với họ, vì thế nên lần này đã quay lại với vợ chồng anh. Từ khi biết tin Lâm Quân Nhi mang thai thì Cảnh Vân Trạch đã bàn giao hết công việc của cô cho Cảnh Vân Trình, còn việc của anh thì đã giao lại cho Tước Xa. Anh đã có dự định sẽ rửa tay gác kiếm, sau này cô sẽ đi làm theo đam mê của mình, còn anh sẽ ở nhà chơi với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về Trạch Quân Bang thì sẽ giao lại cho Tước Xạ Làn lão đại, nói thế nào thì cậu ta cũng xem như là ứng cử viên sáng giá và là ứng cử viên duy nhất khiến anh hài lòng. Hôm nay, mặc dù cô chỉ mới mang thai ở tháng thứ tư, nhưng Cảnh Vân Trạch đã nháo nhào cả lên, vừa nhìn thấy cô từ trên nhà đi xuống đã phi đến đỡ lấy cô, còn không quên mắng yêu, nói. Bà xã, em phải cẩn thận một chút chứ, em như vậy còn chưa đủ cẩn thận sao? Cảnh Vân Trạch, anh làm quá rồi đó. Nhưng lúc này, Cảnh Vân Trạch còn chưa nói gì thêm thì cậu con trai Cảnh Sở Tiêu đã như ông cụ non đi đến, sau đó còn ra oai khí phách đặt tay ở sau lưng, nói. Cha à, cha bị mắng nữa rồi, mất mặt quá, dù hiện tại Cảnh Sở Tiêu đã gần 4 tuổi, ăn nói cũng xem như là khá rõ ràng. Tuy nhiên thì trừ khi cà khịa Cảnh Vân Trạch ra thôi, còn lại thì thằng nhóc toàn nói những câu vô nghĩa. Cảnh Sở Tiêu lườm con trai một cái, xong rồi lại thôi. Lâm Quân Nhi cũng chỉ biết lắc đầu, bình thường người ta thường hay nói con trai sẽ giống mẹ, nhưng bây giờ nhìn từ đầu tới đuôi, ngoại trừ cái nét hay khịa thì còn lại đều y hệt như Cảnh Vân Trạch, thôi thì phận đề thuê cũng không dám nói gì nhiều, chỉ biết ngậm miệng nhìn cha con tương tàn thôi. Lúc này, Cảnh Vân Trạch mới nhìn Lâm Quân Nhi, nói. Cô gái trước kia Duệ Mỹ từng nói em có nhớ không? Là người tự nhận mình là hàng Nhan Đình sao? Đúng vậy. Cô ấy sắp kết hôn rồi, mặc dù Lâm Quân Nhi không biết cô gái kia đã trải qua những gì, nhưng nếu người ta đã sắp kết hôn rồi thì Cảnh Vân Trình cũng không thể chen chân vào được. Lúc này, Lâm Quân Nhi liền nói, Tịch Mộng vẫn còn vài cô em họ, hay là hôm nào chúng ta sắp xếp cho cậu ấy và họ gặp nhau xem. Như vậy có ổn không? Anh sợ Vân Trình sẽ làm cho con gái người ta buồn. Không thử thì làm sao mà biết? Cách Chương.